Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thích anh đến tận hơn 4 năm dài. Quả thật Phương Hạo Phong anh chưa từng nghĩ đến. Cứ tưởng Dung Đình cùng hắn thân thiết thì hai người họ có quan hệ. Nhưng lại không ngờ, người trong lòng của cô lại chính là anh. Phương Hạo Phong thật quá ngu ngốc. Bản thân anh lại tự giày vò, sao không nói thẳng với Dung Đình. Nhưng cứ nhìn thấy mỗi ngày Dung Đình cùng hắn trò chuyện, lại không sao mở miệng được. Liên tục quen cô gái này đến cô gái khác, xem có quên được không. Nhưng đúng thật là không phải người trong lòng thì không thể quên. Anh hiểu rồi, anh biết rồi, tuyệt đối sẽ không làm cô đau lòng nữa. Không một giây nào anh làm cô đau lòng nữa. Ngồi vào xe, Lâm Vũ Uy mở cúc áo, úp mặt xuống vô lăng, mong rằng Phương Hạo Phong hiểu được những gì mà hắn vừa nói. Khẽ xoay đầu nhìn chiếc điện thoại ở ghế bên cạnh, hắn không sao không phiền lòng. Căn bản từ trước đến giờ chưa hề có cảm giác như vậy. Nhìn đồng hồ cũng đã quá nửa đêm, có lẽ cũng nên cho mọi chuyện sang ngày mai giải quyết. Trước hết vẫn nên trở về nhà nghỉ ngơi. Chiếc xe phóng đi, lướt qua khắp các con đường. Đến trước căn biệt thự dường như tách biệt với thế giới bên ngoài. Bấm mở khóa rồi đi vào. Vừa vào phòng, hắn liền nằm lên giường, tay gác lên trán. Cảm giác buồn ngủ cứ liên tiếp ùa đến, nhưng vẫn không sao ngủ được. Nhưng hắn cũng nào có biết căn nhà nhỏ kia cũng có một người thao thức cả đêm dài. Lâu lâu một hàn nước mắt lại chảy dài trên khuôn mặt lạnh của cô. Sao đã có bạn gái lại không cho em biết? Cả một đêm nằm suy nghĩ kết quả như sau. Lâm Vũ Uy vừa bước vào cửa Lâm Thương, đẩy chiếc cửa kính xoay ở ngoài sảnh. Uy nghiêm bước vào, hết thảy các nhân viên đều mở to mắt mà nhìn. Rồi bọn họ lại xoay sang cô gái đang loay hoay nơi bàn tiếp tân tìm giấy viết. Sao mắt hai người họ lại giống gấu trúc thế này? Ôi, Lâm Tổng yêu dấu của các cô gái nay còn đâu? Lâm Vũ Uy nhìn quanh khó hiểu, hơi cau mày với ánh mắt của mọi người. Bước một hơi đến cửa thang máy nhấn nút, nhưng vẫn không quên nhìn cô gái đang đứng ở bàn tiếp tân. Chiếc cửa kính lại được đẩy vào. Một cô gái có dáng người xinh đẹp nảy lửa, bận đồ không khác gì Dung Đình là mấy. Chiếc đầm ngắn ôm sát người, hở vai, chân đi đôi giày cao gót hơn cả tấc, mà tô son rậm phấn rất nhiều. Đại mỹ nhân, các nhân viên trong sảnh khách sạn lại trầm trồ huýt sáo trước cô gái vừa bước vào. Bỗng nhân viên tiếp tân tò mò nói lớn. À, là cô gái hôm qua. Lâm Vũ Uy hơi nghiêng đầu nhìn về phía sau, hơi cau mày im lặng. Đợi cô gái đi đến gần mình thì khó chịu quay đi. Mùi nước hoa trên người cô gái nồng quá, hắn khó chịu, không phải là mùi thoang thoảng thơm như của Hàn Băng Di. Anh Vũ Uy, mới không gặp vài giờ người ta đã nhớ chết rồi. Âu Dương Tử Kỳ nũng nịu ôm lấy một bên cánh tay của hắn. Lâm Vũ Uy khó chịu hơi đẩy ra, từ khi nào hắn và ả lại thân như vậy chứ? Hàn Băng Di lúc này mới ngước lên nhìn. Cô thật không dễ chịu chút nào. Vờ cầm bộ hồ sơ đi đến. À, đây là chỗ làm. Vì tiểu thư này nên xem trọng quy tắc ở chỗ của chúng tôi một chút. Dù là khách sạn thì cũng không nên quá dễ dãi. Có thể cùng nhau về nhà rồi làm gì tùy thế. Hàn Băng Di mỉm cười, nụ cười đó làm cho hắn choáng váng. Có thể cùng nhau về nhà rồi làm gì tùy thế. Ý cô là gì? À, Lâm Tổng, anh nhanh chóng duyệt hồ sơ này, chút nữa có lẽ Hạo Phong sẽ đến lấy nhanh thôi. Thang máy vừa mở cửa, vài người khách từ trong bước ra, Hàn Băng Di thì đi vào trong, bấm nút tầng cao nhất. Cánh cửa vừa khép lại, hắn nghiến răng đẩy Âu Dương Tử Kỳ sang một bên. Gọi hắn là Lâm Tổng xa lạ, gọi anh là Hạo Phong thân mật. Cửa thang máy mở, Hàn Băng Di bước ra. Hôm nay tầng này không có người. Nếu là mọi lần có lẽ Lan Lăng đang ngồi đây. Hôm nay chị ta lại cáo bệnh xin nghỉ phép. Khẽ thở dài cô bước vào để hồ sơ lên bàn ngồi xuống ghế. Có phải lúc nãy cô nói gì quá đáng không? Thừa biết rằng nói như vậy sẽ rất đau. Nhưng không làm sao mà kiềm chế được khi mà thấy hắn và cô ta như vậy. Hàn Băng Di cô từ trước đến nay luôn tự chủ rất rất tốt. Mọi chuyện sẽ giải quyết rất nhanh chóng, chứ không vòng vo. Cho đến khi cô gặp hắn mọi thứ lại hoàn toàn rối tung cả lên. Cửa phòng làm việc của Lâm Vũ Uy được mở ra. Hàn Băng Di bước vào, nhìn đến chiếc sofa trước mắt, lại thấy cảnh tượng ngày hôm qua. xoay mặt đi đến bàn làm việc. Chiếc ghế này có phải là hắn vẫn hay ngồi không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net